Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369. Bọn họ đã xảy ra chuyện, Đường Khiêm vừa mới theo phòng thí nghiệm Lý xuất ra, còn có y tá đến báo cáo, nói Đào Lâm đi lại, này vừa mới trừ huyết còn chưa có nửa tháng, thế nào nhanh như vậy liền đi qua, hay là có cái gì bất lương phản ứng? Hoặc là vì phía trước bị thương, muốn tạm hoãn hiến huyết, như vậy nhất tưởng, Đường Khiêm lập tức cảm thấy trong lòng không thoải mái. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể nhường Đào Lâm đình chỉ hiến huyết. Nếu không trong lời nói, phòng thí nghiệm nghiên cứu liền trì trệ không tiến. Đối, đây là kiên quyết không thể chuyện đã xảy ra, nếu Đào Lâm kiên trì. Hắn phải nghĩ biện pháp thuyết phục nàng, bước nhanh đuổi tới nằm viện địa phương. Đường Khiêm vừa tiến hành lang liền nhìn đến Đào Lâm. Nàng ôm Thường Nhã tọa ở ngoài cửa trên băng ghế, tràn đầy lo lắng. Đường Khiêm do dự một chút, bước nhanh đi rồi đi qua. Lâm Lâm, ngươi thế nào hiện tại đi lại? Đào Lâm há miệng thở dốc. Ba, Đường Khiêm sửng sốt một chút. Đào Lâm tiên thiếu kêu ba hắn, bởi vì phía trước sự tình hai người lại khúc mắc rất sâu. Thế nào hiện tại? A, ngươi làm sao vậy? Là lần trước trừ huyết có cái gì bất lương phản ứng sao? Chẳng lẽ thiếu máu? Hắn đánh giá Đào Lâm, sắc mặt của nàng trong trắng lộ hồng, thật sự không giống như là thiếu máu bộ dáng. Ta lần trước nhường y cho ngươi đưa ăn, ngươi đều ăn sao? Đừng luyến tiếc, ngươi ăn xong rồi, ba ba lại cho ngươi làm money. Ân, Đào Lâm nhìn hắn kia dáng vẻ khẩn trương, không khỏi nở nụ cười một chút. Trước kia có phải hay không nàng hiểu lầm cái gì? Cố gắng hắn kỳ thật đỉnh đau chính mình đâu. Ta không sao, ta rất tốt, vậy ngươi thế nào đi lại? Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Không, ta đến là bởi vì bọn họ. Đào Lâm chỉ giám sát thất. Xuyên thấu qua thủy tinh, có thể nhìn đến bên trong có cái hạng nặng võ trang bác sĩ đang ở cấp 2 cái hôn mê bất tỉnh đứa. Nhỏ trừ huyết, đo nhiệt độ, Nga, là kia hai cái hài tử. Hắn nhận ra tới là lúc trước ở Cao Vĩ nơi đó gặp qua Long Phượng Thai. Bọn họ là như thế nào? Phát sốt. Kia cũng không phải là cái gì hảo bệnh trạng. Đường Khiêm nhíu mi. Ta phía trước còn tưởng cho ngươi dẫn bọn hắn đến kiểm tra, sau này nhất bận cấp đã quên. Không thể tưởng được bọn họ nhanh như vậy liền. Đứa nhỏ vẫn là quá nhỏ. Ba ba ý tứ là bọn họ bị cảm nhiễm, có khả năng. Đường Khiêm ở ghế tựa ngồi xuống. Đứa nhỏ sức chống cự so với đại nhân muốn kém nhiều, cho nên rất nhiều đứa nhỏ ở virus bùng nổ thời điểm liền đã xảy ra chuyện. Có lẽ là tử vong, có lẽ là biến thành tang thi. Bọn họ sinh liên tục sống ở bên ngoài, ngư long hỗn tạp, càng dễ dàng bị cảm nhiễm ni. Đào Lâm tự nhiên minh bạch đạo lý này, gật gật đầu, lại hỏi, bọn họ đi theo ta có một đoạn thời gian, mà ta không phát hiện cái gì dị thường, hội không phải chỉ là để phổ thông phát sốt, kiểm tra một chút rồi nói sau. Đường Khiêm gặp Đào Lâm không có việc gì, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói, ngày hôm qua căn cứ cho ta tặng điểm thịt nãi đi lại. Quay đầu ta gọi nhân đưa cho ngươi, đón hắn ôn hòa tươi cười. Đào Lâm mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Không cần, ngài chính mình lưu trữ ăn đi. Vu Dương đang suy nghĩ biện pháp cân bằng căn cứ chi. Hội cắt giảm này đó người lãnh đạo đồ ăn, cung cấp. Này đối Đường Khiêm khẳng định là có ảnh hưởng. Khả hắn cư nhiên còn tưởng chính mình. Đào Lâm trong lòng nhuyễn một chút, đồng thời cũng có chút khổ sở. hay không chính mình phía trước đối hắn yêu cầu nhiều lắm. Nhân bảo hộ chính mình là một loại bản năng. Cho dù sau này hắn bỏ xuống chính mình chạy, cũng không phải là lại đã trở lại sao? Đó là phủ thuyết minh. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn bỏ xuống chính mình đâu. Vu Dương hắn hiện tại đang ở chỉnh đốn căn cứ. Đối ngài cũng có ảnh hưởng đi. Đường Khiêm nở nụ cười một chút. Ngươi yên tâm, ta này chức vị, Vu Dương không dám đem ta thế nào. Hắn nói chuyện thời điểm trong giọng nói trước xuất hiện một chút kiêu ngạo, ra vẻ thực kiêu ngạo. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Cũng đối, ngài nhưng là căn cứ trọng điểm nhân vật. Hắn hẳn là sẽ không rất cắt giảm ngài gì đó, nhưng là ngươi nha. Đường Khiêm vỗ vỗ Đào Lâm bả vai. Vu Dương hiện tại quản căn cứ, có làm chút thứ tốt cho ngươi ăn sao? Nhưng đừng luôn luôn nghĩ người khác mệt chính mình. Ngươi này thân thể nên bảo trọng, nếu không trong lời nói, chúng ta nghiên cứu. Đường Khiêm không có lại nói, chính là thở dài một hơi. Dùng máu của ngươi làm nghiên cứu, ba ba thật sự thực đối lý. Nhưng là Lâm Lâm, ngươi phải tin tưởng ba ba. Ba ba đây là không có biện pháp sự tình. Phàm là có một chút biện pháp, ba ba đều sẽ không dùng máu của ngươi làm nghiên cứu. Ta minh bạch. Đào Lâm gật đầu. Nàng đối này nhưng là không có gì dị nghị. Nếu có thể theo nàng trong máu lấy ra đến chữa khỏi loại này virus thuốc thử, nàng sẽ rất vui vẻ. Này coi như là làm điểm công hiến đi. Hảo, hảo, ngươi minh bạch ba ba là tốt rồi. Ngươi không trách ta là tốt rồi. Đường Khiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, giám sát thất phòng cửa mở. Một cái y tá bộ dáng nhân đi ra. Nàng cầm trong tay vừa mới trừ thủ máu. Đường giáo sư, ta cảm thấy bọn họ tình huống không tốt lắm. Chỉ sợ. Đào Lâm một chút đứng lên. Khủng sợ cái gì? Bọn họ bị cảm nhiễm. Y tá đem máu hàng mẫu đưa tới. Đường giáo sư, ta cho ngài đưa đi phòng thí nghiệm đi. Không cần. Cho ta đi. Ta chính mình đi qua. Đường Khiêm tiếp nhận này nọ. Nhìn nhìn Đào Lâm, ngươi tại đây chờ ta đi. Có kết quả, ta tới tìm ngươi. Đào Lâm chậm rãi ngồi xuống. Đường Khiêm vỗ vỗ nàng bờ vai. Khuê nữ, loại chuyện này ở mặt thế thực thông thường. Ngươi thói quen, thói quen. Nàng thói quen không xong làm sao bây giờ? Đào Lâm để tay lên ngực tự hỏi. Nàng thật sự đã gặp qua rất nhiều loại tình huống này. Thường Việt, Lăng Tư, một cái lại một cái bằng hữu, hoặc tử vong, hoặc biến thành tang thi. Nàng gặp qua cũng không thiếu. Nàng minh bạch này đại biểu cho cái gì. Nhưng là nàng thật sự không quá thói quen. Lăng Tư, Thường Việt đã chết đã hơn một năm. Nàng đi đến căn cứ cũng gần một năm. Ở trong căn cứ này một năm, cơ hồ không xuất hiện hơn người phát sốt biến tang thi tình huống. Hoặc là nói, bên trong căn cứ không có xuất hiện qua. Hiện tại đột nhiên vừa xuất hiện, nhưng nàng cả người đều không thoải mái. Trong lòng là lo lắng, đồng thời cũng là không thể nề hà. Loại này, virus, chỉ có thể chính mình đi khiêng. Khiêng đi qua, trở thành dị năng giả. Nếu chính mình kháng bất quá, thì phải là biến thành tang thi. Đây là vận mệnh phân, bằng xoa khẩu đã xuất hiện. Lựa chọn cũng không chính mình. Đào Lâm yên tĩnh ngồi, lặng lặng xem trong phòng song song nằm hai người. Bọn họ là long phượng thai, bộ dáng thực tương tự. Cười thời điểm còn có thể có hai cái tiểu tử oa. Thực vui vẻ. Cũng thật đáng yêu, khả là bọn hắn, tâm dường như bị kim đâm một chút, ở mất đi rồi cô nhi viện đứa nhỏ sau, nàng luôn luôn thật cẩn thận chiếu cố bên người đứa nhỏ. Nàng cho rằng chính mình đủ cẩn thận có thể lưu lại bọn họ. nhưng là không nghĩ tới là nàng làm không tốt đi, đều do nàng đúng hay không? Đào Lâm tỷ tỷ, ta đệ đệ muội muội như thế nào? Tiểu Huy thở hổn hển chạy tới, hắn ôm bụng, cơ hồ đau sốc không? Đào Lâm tỷ tỷ, Tiểu Long Tiểu Phượng như thế nào? Tiểu Vi sốt ruột thiếu chút nữa khóc, vội vội vàng vàng cầm lấy nàng cánh tay, hai mắt cũng là màu đỏ. Bọn họ, Đào Lâm muốn thế nào nói cho Tiểu Huy cùng Tiểu Vi? Các ngươi khả năng muốn mất đi bọn họ, này rất tàn nhẫn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.